Lan Gia Bản, tập y, 2, 3. Chương 8 cả hai đều thiệt. Sau tiết xuân phân, thời tiết mỗi ngày một ấm áp, hơi ấm xuân bao bọc cây cối, đào hạnh ngoài thành đã đâm chồi, thảm cỏ dần chuyển sang xanh mướt, một số người nóng vội đã cởi áo bông nặng nề đi ra ngoài thành đạp thanh. Tiêu Cảnh Duệ và Ngôn Dự Tân cũng tới nhà hẹn mấy lần nhưng Mai Trường Tô vẫn sợ lạnh không muốn ra ngoài nên hai người bọn họ đành phải đi du ngoạn trước. Nói đến phong cảnh đẹp thì Kim Lăng có rất nhiều, trong đó thích hợp nhất để đi du xuân là bờ đê liễu rủ quanh hồ Phủ Tiên, sườn dốc Hoa Lê ở chân núi Vạn Du và vườn đào ở trấn Hải Thập. Ba nơi thắng cảnh này đều nằm ở phía nam kinh thành, vì vậy trên đường cái quan từ cổng thành nam đi ra hết sức náo nhiệt, thậm chí hai bên đường còn họp chợ tạm bán các đồ quà bánh ăn vặt, nước trà và các loại đồ chơi làm bằng tay, khách khứa tấp nập, làm ăn rất tốt. Trên đường đạp thanh về thành, Tiêu Cảnh Duệ phát hiện một bộ búp bê bằng sứ mũm mĩm, cảm thấy mỗi con đều có một vẻ ngây thơ, đáng yêu khác nhau, định mua về tặng muội muội đang muộn phiền đợi đến ngày sinh nở ở nhà. Chủ quán vội dùng giấy bản bọc từng con búp bê lại bỏ vào trong hộp. Ngôn Dự Tân khát nước, không kiên nhẫn chờ đợi, một mình đi sang quán trà gần đó ngồi uống trà. Một lát sau Tiêu Cảnh Duệ xách chiếc hộp đựng búp bê đi tới, cẩn thận đặt lên bàn rồi mới ngồi xuống, cũng rót một bát trà, chậm rãi uống. Ngôn Dự Tân nhìn cái hộp, chống cằm cười, nói, khởi tỷ sại gường chứ. Mấy con búp bê này đáng yêu như vậy, ngay cả ta cũng thích, tiểu khởi nhất định sẽ thích. Ngươi đúng là một ca ca tốt, ra ngoài đạp thanh cũng không quên muội muội. Ngày mai Tạ Tự phải về thư viện rồi, ngươi không mua thứ gì cho hắn à? Nó thích đồ ngọc, ta đã chọn được một món ở Kỳ Linh Trai, bảo họ đưa thẳng về phủ rồi, có lẽ bây giờ đã được đưa đến tay nó. Ngôn Dự Tân tặc lưỡi, nói, đúng là không thể tìm được khuyết điểm của ngươi. Thực ra ngươi rất muốn giữ Tạ Tự ở nhà đến sau sinh nhật ngươi rồi mới đi đúng không? Tam đệ coi trọng việc học hành là đúng, huống hồ cũng chỉ đi có mấy năm. Tiêu Cảnh Duệ cười, liếc Ngôn Dự Tân. Ngươi muốn giữ nó lại để ức hiếp nó cho vui đúng không? Hắn học hành mụ mị cả đầu, sặc mùi hũ nho xem thường cái này xem thường cái kia, ta mà không ức hiếp thì hắn sẽ đần người ra đấy. Hắn mà hiền lành phúc hậu được một nửa ngươi thì tốt, ba huynh đệ nhà ta tính tình khác nhau, cả ba đều giống nhau thì mới là kỳ quái. Tiêu Cảnh Duệ cầm ấm trà rót thêm cho Ngôn Dự Tân. Ngươi khác lắm cơ mà. Uống nhanh lên, nó không phải đệ đệ của ngươi, ngươi sốt ruột làm gì? Ngôn Dự Tân vỗ vỗ vai hảo bằng hữu. Hắn không phải, ngươi mới là huynh đệ của ta. Nếu sau này hắn không có tiền đồ thì người cần bận tâm nhất định là ngươi. Tạ Tự mà không có tiền đồ, Tiêu Cảnh Duệ bật cười, nói. E là nó là người có tiền đồ nhất ấy. Trong ba huynh đệ nhà ta, người không có tiền đồ nhất chính là ta. Văn thì dốt, võ thì nát, cũng không có lòng theo đường làm quan, có lẽ cả đời này chỉ sống vô vị, không thể làm rạng rỡ cho nhà họ Tạ. Bản nhãn bản công tử lại đột nhiên nói chuyện khiêm nhường như vậy, ngươi muốn dụ dỗ để ta khen ngợi ngươi đúng không, Ngôn Dự Tân nhếch miệng. Trước kia tranh hư danh trên giang hồ, quả thật ta đã cố gắng hết sức. Bây giờ chỉ muốn yên tĩnh an bình, không còn phấn chấn tinh thần như trước, bản công tử sang năm nhất định sẽ không còn có tên ta. Có tên ngươi hay không cũng chẳng sao, chỉ cần có tên ta là được. Ta vẫn thích cái hư danh này, nghe rất quách. Tiêu Cảnh Duệ không nhịn được bật cười, đang định châm chọc hắn vài câu thì người ngồi bàn bên cạnh đứng dậy. Chiếc tay nải rất to đeo trên lưng quệt vào hộp búp bê suýt thì rơi vỡ. May mà hắn nhanh tay nhanh mắt đỡ được, suýt xoa hai tiếng, may quá. May quá. Chẳng phải chỉ là mấy con búp bê thôi sao? Người kia thiếu gì, vỡ thì mua bộ khác, ngươi làm gì mà căng thẳng như vậy, chỉ còn một bộ cuối cùng này, vỡ rồi mua sao được nữa. Tiêu Cảnh Duệ cẩn thận đặt cái hộp sang chỗ khác an toàn hơn. Dạo này tâm tình tiểu khởi vẫn không tốt. Ta mong rằng những con búp bê này sẽ làm nó vui vẻ hơn một chút. Tâm tình vẫn không tốt, ánh mắt Ngôn Dự Tân sâu lắng hơn. Là vì bệnh của Thanh Diêu huynh à? Đúng vậy, Tiêu Cảnh Duệ thở dài một tiếng. Tháng trước Thanh Diêu đại ca đột nhiên phát bệnh, dưỡng bệnh đến giờ mới hơi đỡ hơn. Mặc dù mọi người đều khuyên nó không nên lo lắng, đại ca sẽ không có việc gì, nhưng tiểu khởi vẫn khó tránh khỏi lo nghĩ. Rốt cuộc thì Thanh Diêu huynh mắc bệnh gì? Ta nhớ hôm trước còn thấy huynh ấy vẫn khỏe mạnh, hôm sau đã nghe nói bệnh rất nặng rồi. Đại phu nói là chứng bệnh khí huyết ngưng trệ, điều trị cẩn thận là sẽ ổn. Ngôn Dự Tân nhìn hắn chăm chú, bật ra hai chữ, ngươi tin. Tiêu Cảnh Duệ ngẩn ra. Ý ngươi là gì? Chứng khí huyết ngưng trệ. Nụ cười của Ngôn Dự Tân làm người ta không hiểu. Ta đã thăm Thanh Diêu huynh mấy lần, nói thật ra, chỉ có một mình ngươi là không nghi ngờ. Huynh đệ nhà mình thì nghi ngờ cái gì? Nghi ngờ Thanh Diêu đại ca giả bệnh à? Ngôn Dự Tân tức giận nhìn hắn, không còn vòng vo nữa mà nói thẳng, Cảnh Duệ, đó không phải bệnh, đó là bị thương, Tiêu Cảnh Duệ giật mình kinh hãi. Thanh Diêu đại ca làm sao lại bị thương? Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai? Vừa rồi không phải ngươi làm như cái gì cũng biết hết à? Ta làm sao có thể cái gì cũng biết được? Nếu trên đời này có người cái gì cũng biết thật thì người đó cũng là các chủ Lan Gia Các và vị Tô Huynh của chúng ta kia. Ngôn Dự Tân đảo mắt. Ôi, chúng ta đi hỏi Tô Huynh xem, nói không chừng Huynh ấy biết Thanh Diêu Huynh làm sao bị thương thật. Thôi đi, Tiêu Cảnh Duệ liếc hắn. Ngươi dựa vào cái gì mà nói Thanh Diêu đại ca bị thương? Huynh ấy là người giang hồ, bị thương cũng không phải chuyện gì xấu xa, cần gì phải giả vờ là đau ốm để giấu mọi người, cái này cũng chưa chắc. Nếu như lúc bị thương lại đang làm gì đó xấu xa thì sao? Dự Tân, Tiêu Cảnh Duệ lập tức sầm mặt. Ngươi nói vậy là ý gì? Thanh Diêu đại ca của ta vẫn có danh hiệp nghĩa, sao lại đi làm chuyện xấu xa? Ngươi giận cái gì mà giận? Ngôn Dự Tân chính khí lẫm liệt trợn mắt nhìn hắn. Khi còn bé ta chỉ trêu đùa mấy tiểu cô nương một chút mà ngươi đã nói chuyện ta làm là xấu xa rồi, vậy mà từ bé đến giờ ta đã bao giờ giận ngươi chưa? Ngươi! Ta! Tiêu Cảnh Duệ dở khóc dở cười. Đó là ta đùa ngươi thôi, vậy sao ngươi biết không phải ta đang đùa? Tiêu Cảnh Duệ quả thực không làm gì được Ngôn Dự Tân, chỉ có thể buông xuôi, ngán ngẩm nói, Dự Tân, sau này không được lấy đại ca ta ra đùa như thế. Biết rồi, Ngôn Dự Tân phẩy tay, cầm bát trà trên bàn lên định đưa lên miệng uống, đột nhiên một âm thanh vang lên trên đường cái quan, ông chủ, làm phiền ông chủ đưa hai bát trà tới đây. Được rồi, ông chủ quán trà lên tiếng, đặt hai bát nước trà lên khay mang tới gần một chiếc xe ngựa cũ kiểu dáng đơn giản đang đổ ven đường. Một bàn tay từ trong xe vươn ra đỡ lấy bát trà, non nửa rèm xe bị vén ra. Một hồi sau, chiếc bát không được đưa ra cùng với tiền trà rồi chiếc xe nhanh chóng chạy tiếp về hướng nội thành. Ngôn Dự Tân cầm bát trà, ngơ ngác nhìn phương hướng xe ngựa rời đi, quên cả uống. Sao thế? Tiêu Cảnh Duệ vội đỡ bát trà trên tay hắn để nước khỏi sóng ra làm ướt vạt áo hắn. Chiếc xe ngựa đó có gì kỳ lạ à? Vừa rồi lúc rèm xe được vén ra, ta nhìn thấy phía sau người đỡ bát trà đó. Còn có một người. Nếu lúc này Tạ Bật ở đây thì hắn nhất định sẽ phỉ nhổ, trên xe ngựa có người ngồi thì có gì mà ngươi thấy kỳ quái? Lẽ nào ngươi cho rằng xe ngựa là để cho chó ngồi? Có điều bây giờ người đi với hắn là Tiêu Cảnh Duệ, cho nên hắn chỉ nghe được một câu hỏi nhã nhặn, người đó là ai, ta không biết có phải mình nhìn lầm không? Ngôn Dự Tân tóm lấy cánh tay gã bằng hữu. Đó là Hà Văn Tân, sao có thể như vậy? Tiêu Cảnh Duệ ngẩn ra. Hà Văn Tân sẽ bị xử ngay trong Xuân Quyết sắp tới, bây giờ hắn phải ở trong nhà lao, làm sao lại đi từ ngoài thành vào được? Cho nên ta mới nghĩ rằng mình đã nhìn lầm. Chẳng lẽ chỉ là một người có ngoại hình giống hắn? Cũng có thể. Trên đời này có vô số người, ngoại hình giống nhau cũng thiếu gì người. Thôi, có lẽ đúng là ta hoa mắt. Ngôn Dự Tân đứng lên, phủi phủi vạt áo. Nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta đi thôi. Tiêu Cảnh Duệ trả tiền trà, cầm chiếc hộp lên, hai người thong thả theo dòng người vào thành, thoạt nhìn hết sức nhẹ nhàng, tự tại. Lúc đi qua quầy bán mứt trái cây, Tiêu Cảnh Duệ còn tiện tay mua nguyên một nồi, cũng không biết hắn mua thứ đồ ăn tầm thường này nhiều như vậy làm gì. Đến cổng thành, do phải kiểm tra theo thông lệ nên dòng người hơi chậm lại một chút, có điều vẫn tương đối trật tự, lần lượt vào trong thành. Quan binh canh gác cổng thành là người của tuần phòng doanh. Mà theo quân chế thì người chỉ huy tuần phòng doanh là Ninh Quốc Hầu. Thấy đại công tử Hầu Phủ, tất cả quan binh đều cúi người chào. Tiêu Cảnh Duệ không bao giờ kiêu ngạo, hắn gật đầu cười, đưa túi mứt trái cây trên tay cho người đứng đầu, dặn dò hắn chia cho các huynh đệ sau khi đổi gác rồi mới cùng Ngôn Dự Tân đi vào trong, thì ra ngươi mua cho bọn họ. Công tử Quốc Cửu cười hì hì, dùng khuỷu tay khẽ huýt gã bằng hữu. Người chưa biết ngươi nhất định sẽ nói rằng ngươi giỏi đối nhân xử thế, nhưng thực ra chỉ là ngươi tốt bụng mà thôi, ngươi quên rồi à. Buổi sáng chúng ta ra ngoài thành thì vị thất thúc này cũng đang trực, ông ấy còn giới thiệu mứt quả ngoài thành rất ngon, bảo chúng ta nên ăn thử. Ta chỉ tiện đường mua cho ông ấy một ít thôi, làm gì mà đến mức tốt bụng với cả xấu bụng, ta quên rồi. Ngôn Dự Tân than thở rất khoa trương. Cảnh Duệ này, ngươi quan tâm chu đáo đến người khác như vậy, sau này ai lấy được ngươi thì nhất định sẽ rất hạnh phúc. Thôi đi, Tiêu Cảnh Duệ cười, đấm hắn một quyền. Hai người đang đùa nhau chợt thấy một đội kỵ binh chạy tới, Tiêu Cảnh Duệ vội kéo Bằng Hữu đứng sang ven đường, nhíu mày, người của bộ hình chạy nhanh như vậy làm gì, ngày kia chính là Xuân Quyết, khu vực hành quyết ở cổng chợ phía Đông Thành đã dựng đài xử quyết và lầu quan sát, hôm qua đã bắt đầu canh gác phòng bị rồi, đội kỵ binh này chắc là chạy tới thay ca, Ngôn Dự Tân nhìn đám bụi đang chạy đi xa. Ta nghĩ, Văn Viễn Bá sẽ đến xem xử quyết. Thù giết con, đương nhiên phải ghi tâm khắc cốt, Tiêu Cảnh Duệ lắc đầu than thở. Nếu bình thường tên Hà Văn Tân đó không ngang ngược, hống hách thành quen thì cũng chưa đến mức phạm phải tội giết người này. Nhưng bất kể thế nào thì lần này cũng là trừng phạt đúng người đúng tội. Ngôn Dự Tân nheo mắt, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng sau một hồi thất thần hắn cũng không nói thêm nữa. Hai người chia tay trước cửa Ngôn phủ, Tiêu Cảnh Duệ đi thẳng về nhà, chỉ thay một bộ y phục rồi đi đến tòa viện phía tây nơi nhà họ Trác đang ở để thăm hỏi. Lúc này Trác Đỉnh Phong không có trong viện, dưới gốc cây anh đào ngoài sân, Trác phu nhân và Tạ Khởi bụng bầu khệ nệ đang ngồi thêu thùa. Thấy Tiêu Cảnh Duệ đi tới, Trác phu nhân lập tức bỏ kim chỉ xuống, gọi con trai đến bên cạnh mình. Mẹ, hôm nay mẹ khỏe chứ? Tiêu Cảnh Duệ vấn an rồi đứng thẳng người lên. So với trưởng công chúa Lị Dương sống nội tâm, tính tình lãnh đạm thì vị mẫu thân nhà họ Trác này tình cảm hơn, xưa nay còn thương yêu Cảnh Duệ hơn cả Thanh Diêu. Bà cầm tay Tiêu Cảnh Duệ, dịu dàng hỏi, hôm nay con đi chơi vui không? Đói chưa? Có muốn ăn gì lót dạ không? Duệ ca ca đúng là con cưng của mẹ, Tạ Khởi không nhịn được, nói. Huynh ở nhà họ Tạ là con trưởng, nhưng đối với mẹ thì lại là con út. Huynh cứ làm nũng đi, cứ coi như đại tẩu này không có ở đây. Tiêu Cảnh Duệ không khỏi bật cười. Nói thật ra muội đã thành thân mấy năm nay rồi nhưng ta vẫn coi muội là muội muội chứ không phải đại tẩu. Đây là quà ta mang đến cho muội, muội xem có thích không? Tạ Khởi mở chiếc hộp ra, đặt 12 con búp bê bằng sứ lên chiếc bàn thấp bên cạnh, gương mặt cực kỳ vui vẻ. Đáng yêu quá, đa tạ Duệ ca. Sau này Khởi muội cũng sẽ có nhiều em bé đáng yêu như vậy. Xin huynh đấy, đây là 12 con, muội mà sinh nhiều như vậy thì chẳng phải sẽ trở thành cái kia. Mặc dù Tạ Khởi là một nữ tử hào sảng nhưng nói tới đây cũng không khỏi đỏ mặt bật cười, đúng rồi, Thanh Di đâu, ra ngoài rồi. Hả? Sao? Chỉ có huynh được ra ngoài đạp thanh, còn người khác thì không được đi à? Bật ca đi cùng nó, huynh cứ yên tâm. Sáng nay lúc huynh rủ nhị đệ cùng đi, chẳng phải nhị đệ nói rằng có việc không đi được sao? Tạ Khởi cười, nói, người ta chỉ không đi cùng huynh thôi, huynh hiểu chuyện hơn một chút có được không? Duệ nhi tính tình thành thật mà, con cười nó làm gì? Trác phu nhân vội bên vực Tiêu Cảnh Duệ, lại chỉnh mấy sợi tóc trước trán cho hắn. Lúc nào con cũng dẫn một cô nương xinh đẹp về cho mẹ đi. Mẹ! Tiêu Cảnh Duệ vội chuyển đề tài. Bệnh của Thanh Diêu đại ca hôm nay thế nào rồi? Thấy Khởi muội có vẻ thoải mái như vậy, chắc là đã đỡ hơn nhiều rồi, tốt hơn nhiều rồi. Buổi chiều nó uống thuốc xong ngủ một giấc, bây giờ chắc đã tỉnh rồi, con vào thăm nó đi. Như được đại xá, Tiêu Cảnh Duệ vội vã chạy vào trong nhà như trốn tránh, phía sau lập tức vang lên tiếng cười như chuông bạc của Tạ Khởi. Phu thê Trác Thanh Diêu ở nhà phía đông, có một phòng khách, một tẩm phòng, vừa đi vào đã ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trong không khí. Do cửa sổ được đóng kín nên ánh sáng trong phòng hơi yếu, có điều đối với Tiêu Cảnh Duệ có nhãn lực cực tốt thì điều này không có trở ngại gì. Hắn vừa bước vào đã nhìn thấy bệnh nhân trên giường ngồi dậy, hai mắt mở to. Đại ca, huynh dậy rồi à? Tiêu Cảnh Duệ vội bước nhanh tới đỡ đại ca, cầm một chiếc gối dựa lót vào sau lưng hắn. Hai đứa ở bên ngoài cười đùa như vậy, ta đã tỉnh dậy từ lâu rồi, nụ cười của Trác Thanh Điêu còn có chút yếu ớt nhưng khí sắc rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Tiêu Cảnh Duệ đi mở cửa sổ cho thoáng mới xoay người lại ngồi xuống mép giường, ân cần hỏi, đại ca, huynh thấy đỡ hơn chưa? Đã có thể đứng dậy đi lại được rồi, nhưng mà mẹ với Tiểu Khởi cứ nhất định bắt ta phải nằm trên giường. Mẹ và Tiểu Khởi cũng muốn tốt cho huynh mà. Tiêu Cảnh Duệ thấy phần hông Trác Thanh Diêu vẫn chưa hoạt động được tự nhiên, trong đầu bất giác hiện lên những ngôn dự tân nói, sắc mặt chợt trở nên âm u, sao thế? Trác Thanh Diêu đỡ vai hắn, thấp giọng hỏi. Ra ngoài gặp chuyện gì không vui à? Không. Tiêu Cảnh Duệ gắng gượng cười, im lặng chốc lát, chung quy vẫn không nhịn được, hỏi, đại ca, sau khi đến kinh thành huynh có giao thủ với ai không? Không, mặc dù đáp rất nhanh nhưng ánh mắt Trác Thanh Diêu lại thầm chớp động. Tại sao đệ lại hỏi như vậy? Thế. Tiêu Cảnh Duệ chần chừ một lát, đột nhiên cắn răng, hỏi, vậy tại sao huynh lại bị thương? Hắn hỏi thẳng như vậy khiến Trác Thanh Diêu sững sờ, một hồi lâu mới thở dài, nói, đệ nhìn ra rồi à. Không được nói với mẹ và Tiểu Khởi, huynh dưỡng thương một thời gian là sẽ khỏi, có phải phụ thận đệ kêu huynh đi làm gì không? Tiêu Cảnh Duệ nắm chặt tay Trác Thanh Diêu vặn hỏi. Cảnh Duệ, đệ đừng để ý nhiều chuyện quá như thế, nhạc phụ cũng chỉ vì nghĩ cho bách tính thôi. Tiêu Cảnh Duệ ngơ ngác nhìn đại ca mình, đột nhiên cảm thấy trong lòng rét lạnh từng cơn. Đoạt vị, tranh quyền, rốt cuộc đây là chuyện gì mà khiến người ta đều trở nên điên cuồng như vậy? Vì sao cả người nhà và bằng hữu mà mình yêu quý đều lần lượt bị cuốn vào chuyện này? Phụ thân, Tạ Bật, Tô Huynh, đại ca, cứ tranh giành như vậy, cuối cùng có thể nhận được thứ gì? Khởi muội sắp sinh nở đến nơi rồi, vậy mà phụ thân lại sai tế ra ngoài làm chuyện nguy hiểm, bị thương trở về không dám nói rõ với cả những người trong nhà, vậy làm sao có thể coi là hành vi quang minh chính đại cho được? Nghĩ cho bách tính. Bốn chữ nặng nề này có thể dùng cho một chuyện không quang minh chính đại như vậy hay sao? Cảnh Duệ, có phải đệ lại nghĩ bậy nghĩ bạ rồi không? Trác Thanh Diêu nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt má đệ đệ. Chính vì tính tình đệ từ nhỏ quá ôn hòa hiền hậu, mẹ và nhạc mẫu cũng luôn bên vực đệ cho nên nhạc phụ mới không muốn thương lượng với đệ về việc lớn cần làm. Giờ đầy dụ vương làm loạn, nhăm nhe nhòm ngó ngôi báu, nhạc phụ thân là trụ cột triều đình, há có thể đặt thân ngoài chuyện này, không san sẻ nỗi lo với thái tử. Đệ cũng đã lớn rồi, cả văn lẫn võ đều xem như là kiệt xuất, có lúc đệ cũng phải chủ động giúp nhạc phụ một số việc. Tiêu Cảnh Duệ mím môi, ánh mắt trở nên sâu lắng. Hắn quả thật ôn hòa hiền hậu, nhưng cũng không phải không biết gì về tâm tư của phụ thân và cục diện trong triều. Nghe Trác Thanh Diêu nói như vậy, hắn biết đại ca mình và thậm chí cả Trác phụ thân đều đã hoàn toàn bị Tạ phụ thân của mình thu phục rồi, có khuyên bảo thêm nữa cũng vô ích. Chỉ không biết chuyện Thanh Diêu đại ca mạo hiểm đi làm rốt cuộc là chuyện gì. Đại ca, Thiên Tuyền kiếm pháp của huynh vượt xa đệ. Trên giang hồ ít có đốt thủ, rốt cuộc là ai có thể làm huynh bị thương nặng như thế? Trác Thanh Diêu thở dài. Nói ra thật xấu hổ, mặc dù huynh thảm bại dưới tay hắn nhung ngay cả tướng mạo hắn huynh cũng không thấy rõ. Vậy đại ca bị thương ở chỗ nào? Trác Thanh Diêu nhíu chặt hai hàng lông mày lưỡi mát, lắc đầu. Nhạc phụ dặn huynh có một số việc không thể nói với đệ. Nghe nói đệ và vị Mai tông chủ của Giang Tả kia qua lại rất mật thiết. Tiêu Cảnh Duệ hơi trầm ngâm, gật đầu, nói, đúng vậy, vị Mai tông chủ này thật là kỳ tài, nhạc phụ vốn còn hy vọng hắn có thể trở thành trợ thủ đắc lực của thái tử, không ngờ người này không phân biệt được chính tà, lại ngã về phía dự vương. Cảnh Duệ, huynh biết đệ là người hiểu tri ân báo đáp, trước kia hắn từng chăm sóc đệ nên tất nhiên đệ cũng thân thiết với hắn, nhưng đại nghĩa triều đình đệ vẫn phải ghi nhớ trong lòng. Tiêu Cảnh Duệ không kìm được nói, đại ca, những chuyện thái tử làm, chẳng lẽ huynh đều tán thành hết? Bề tôi không luận lỗi của chủ, đệ không được nói bậy. Nhạc phụ đã nói với huynh, trong vụ xưởng làm pháo này, thái tử bị người khác mưu hại. Tiêu Cảnh Duệ biết vị đại ca này của mình xưa nay tôn thờ hiệp nghĩa chính phái, một khi đã tin tưởng chuyện gì thì sẽ rất khó thay đổi. Bây giờ thương thế của hắn chưa lành, không thể làm hắn tức giận, vì vậy Tiêu Cảnh Duệ đành cúi đầu, nhỏ giọng vâng một tiếng. Hai huynh đệ đang nói chuyện thì có tiếng mở cửa, Tạ Khởi chậm rãi đi vào, mọi người lập tức chuyển sang tán gẫu những chủ đề nhẹ nhàng hơn. Một lát sau đến giờ ăn tối, Trác phu nhân đến gọi Tiêu Cảnh Duệ tới phòng ăn. Do Trác Thanh Diêu còn chưa tiện đi lại nên phu thê hắn cùng ăn cơm trong phòng mình. Lúc này Tạ Bật và Trác Thanh Di đã về, nhưng Tạ Ngọc và Trác Đỉnh Phong lại chưa về, không biết có việc gì, chỉ sai người về báo không cần đợi cơm. Vì vậy trong phòng ăn chỉ có hai bà mẹ,

sau đó mới về tiểu viện của mình chuẩn bị tĩnh tâm đọc sách. Ai ngờ vừa lật được hai trang, ngoài cửa đã vang lên một giọng nói quen thuộc không ngừng kêu tên hắn, nghe có vẻ hết sức hưng phấn. Tiêu Cảnh Duệ cười khổ bỏ sách xuống, đi ra cửa đón hắn vào, hỏi, lại có chuyện gì náo nhiệt thế? Đi vào rồi từ từ nói. Ngôn Dự Tân không kịp ngồi xuống đã tóm cánh tay Tiêu Cảnh Duệ, nói không đầu không đuôi, ta không nhìn lầm. Không nhìn lầm cái gì? Hôm kia chúng ta gặp chiếc xe ngựa ngoài cổng thành, người ngồi trong xe chính là Hà Văn Tân, ta không nhìn lầm. Hả? Tiêu Cảnh Duệ ngẩn ra. Nói vậy thì hắn trốn ngục rồi à? Không đúng, trốn ngục thì sao lại đi vào trong thành chứ? Hắn quả thật đã trốn, có điều là trốn từ trước Tết, còn hôm đó, lúc chúng ta nhìn thấy hắn thì là hắn bị bắt về. Trốn từ trước Tết. Nhưng tại sao không nghe nói gì về tin tức này? Bộ hình cũng không có lệnh truy nã. Chính là bộ hình tự ý thả nên đương nhiên không có công văn truy nã, Ngôn Dự Tân tiện tay bưng tách trà trên bàn lên nhấp cho đỡ khát. Ta nói với ngươi, Hà Kính Trung phụ thân của Hà Văn Tân đã câu kết với bộ hình, tìm một kẻ có ngoại hình na ná như Hà Văn Tân về nhốt và đánh tráo Hà Văn Tân thật ra ngoài rồi cho hắn trốn thật xa, đợi đến sau Xuân Quyết, người đã chém, xác đã chôn, tử vô đối chứng, thế là hắn có thể tiêu dao tự tại, đổi một thân phận khác tiếp tục sống sung sướng. Không thể thế được, Tiêu Cảnh Duệ kinh ngạc trợn mắt há mồm. Thế thì đúng là coi trời bằng vung. Nghe thì đúng là gan to hơn trời thật nhưng bộ hình người ta vẫn làm được mới tài. Ngươi thấy đấy, gã Tề Mẫn đúng là có rất nhiều ý tưởng, không biết chiêu này có phải một mình hắn nghĩ ra không? Tiêu Cảnh Duệ cảm thấy có gì đó không đúng, hai tay ôm ngực, hỏi, Dự Tân. Chuyện này dù sao cũng là chuyện cực kỳ bí mật, làm sao ngươi lại biết được, bây giờ đâu chỉ có ta biết, e là tất cả mọi người ở kinh thành đều biết hết rồi, Ngôn Dự Tân liếc hắn. Buổi Xuân Quyết hôm nay có thể coi là một vở tuồng. Ngươi ru rú trong nhà không đi ra khỏi cửa nên đương nhiên không biết gì cả, ngươi đến cổng chợ xem Xuân Quyết à, ta. Ta cũng không đi. Giết người thì có gì hay ho mà xem. Ngôn Dự Tân xấu hổ gãi đầu. Nhưng bằng hữu của ta thì có đi, hắn xem từ đầu chí cuối, nhìn rất rõ ràng, lúc về kể lại hết cho ta nghe. Thế tóm lại là ngươi có nghe không, nghe chứ, chuyện lớn như vậy đương nhiên phải nghe. Ngôn Dự Tân lập tức hào hứng. Mặt mày hớn hở, thuật lại sinh động như thật, nghe nói khi đó ở cổng chợ có cả biển người xem xử quyết, toàn bộ nhân mã của bộ hình đều lên đường. Quan giám trảm đương nhiên là Tề Mẫn, hắn an vị trên lầu đối diện với đài xử quyết, từng tấm thẻ ghi tên phạm nhân đỏ chót ném từ trên lầu xuống, mỗi chiếc rơi xuống đất là có một cái đầu rơi xuống theo. Cứ thế chém một hồi thì đến lượt Hà Văn Tân, sau khi xác nhận thân phận, Tề Mẫn đang định ném thẻ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh lắm. Cha ngươi đột nhiên hét lớn một tiếng, khoan đã, ngươi nói ai? Tiêu Cảnh Duệ giật mình. Cha ta. Đúng vậy, cha ngươi, Tạ Hầu Gia. Khi đó ông ấy cũng đang ở trên lầu. Sau khi kêu đao phủ dừng lại, ông ấy hỏi Tề Mẫn, Tề đại nhân, mạng người lớn như trời, ngài xác nhận phạm nhân này chính là người cần xử tử chứ? Ngôn Dự Tân bắt chước giọng nói của Tạ Ngọc, cũng giống được 7, 8 phần. Tạ Hầu vừa hỏi câu này, sắc mặt Tề Mẫn lập tức thay đổi, chỉ có điều tên đã rời cung thì sao có thể quay lại, Tề Mẫn cũng chỉ có thể trợn mắt nói tuyệt đối không sai rồi ra lệnh cho đao phủ lập tức khai đao. Cha ngươi vừa kêu một câu, đao hạ lưu người, thì đúng lúc đó một chiếc xe ngựa do tuần phòng doanh bảo vệ cũng xông vào bên cạnh đài xử quyết, mấy tên doanh binh lôi một người từ trong xe ngựa ra. Ngươi đoán xem người đó là ai? Tiêu Cảnh Duệ tức giận nói, Hà Văn Tân. Đoán đúng rồi. Người này mới là Hà Văn Tân thật. Nhưng phụ thân hắn và Tề Mẫn lại khăng khăng không nhận, nhất quyết khẳng định người này mới là giả. Lúc đó cha ngươi cười lạnh mấy tiếng, lại lôi ba người nữa ra, gồm giám ngục, người môi giới tìm kẻ chết thay và một nữ nhân. Nữ nhân đó chỉ khóc lóc mấy câu, Hà Văn Tân giả trên đài đã không chịu nổi, đột nhiên gào thét kêu lên, nói hắn không phải tử tù, hắn không muốn chết. Ngươi thử nghĩ xem. Bách tính đứng xem chật ních xung quanh nhất thời xôn xao, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, khi đó Tề Mẫn cũng suýt nửa ngất xỉu. Văn Viễn Bá cũng đến xem xử quyết, vừa thấy bộ hình dùng chiêu tráo người ấy, ông ta tức giận nhảy lên tóm chặt Hà Kính Trung và Tề Mẫn không chịu thả ra, nói là nhất định phải vào gặp Hoàng thượng.